Yêu em từ bao giờ? Chương 6, cố tình hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, Cảnh Nghi không còn gặp lại anh ta nên tâm trạng dễ thở hơn nhiều. Buổi cuối cùng làm việc, cô trả lại đồng phục, mang hết đồ của mình vào túi, nhận lương rồi dứt khoát bước ra khỏi Phồn Hoa. Sáng dậy sớm, chọn cho mình chiếc áo sơ mi tay bồng và chân váy bốt chì, Cảnh Nghi buộc cao tóc, trang điểm nhẹ rời khỏi nhà mang theo tâm trạng vô cùng tốt. Cuối cùng cô đã có thể đi làm công việc mình yêu thích. Mức lương 7 triệu cho nửa ngày làm không hề tệ, buổi tối cô sẽ nhận đi dạy kèm hoặc đi đánh piano cho các khách sạn cũng tạm đủ cho cuộc sống trước mắt. Ngồi trên xe buýt, cô mơ màng nhắm mắt, nụ cười luôn trực trên môi, tưởng tượng ra cuộc sống ngày mai sẽ vô cùng dễ chịu. Nhưng, cuộc đời mà cứ như hoạch định thì sao là cuộc đời? Có những thứ bất chợt đến, có nắng, có mưa và có bão giông. Đến văn phòng làm việc, Amia là công ty nội thất với quy mô vừa và nhỏ. Phòng thiết kế của cô có khoảng 6 người, ai cũng khá trẻ. Nhưng chỉ có Cảnh Nghi là làm việc bán thời gian, gần đây Amia nhận nhiều công trình mà lại không thể tăng thêm nhân viên chính thức, thành ra tuyển nhân viên thời vụ. Sau một tuần nghỉ việc ở Phồn Hoa, Cảnh Nghi nhận được điện thoại hỏi thăm của Khả Như. Em đi làm ổn chứ? Dạ rất tốt chị ạ, có chuyện gì không chị? Cảnh Nghi nhận thấy sự ngập ngừng của Khả Như liền hỏi. Chị, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Lúc nào rảnh chị gọi lại nhé. Khả Như ngắt điện thoại, cô có một nỗi sợ vô hình. Hôm qua hắn hỏi về Cảnh Nghi, sau khi biết cô nghỉ đã tức giận với chị Vân. Cảnh Nghi còn hơi do dự về thái độ ngập ngừng của Khả Như, nhưng khi trưởng phòng đưa thiết kế cho cô sửa thì lại quên ngay cuộc điện thoại vừa nãy mà bắt tay vào làm việc. Rời khỏi trường, Cảnh Nghi sợ muộn giờ đến khách sạn Hoàng Gia để chơi piano nên đành bắt xe ôm đi. Phố xá giờ tan tầm càng lúc càng đông như nêm cối, nhưng cuối cùng cô cũng đến được đó. Vào trong, cô nhận công việc, họ chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục màu vàng mật ong. Nhanh nhẹn đi thay đồ trang điểm, bới tóc cao và ngồi xuống bên đàn piano, cũng là lúc khách của buổi lễ đến ngày càng đông. Những ngón tay thon nhỏ lướt trên phím đàn đen trắng thành thạo. Tiếng đàn vang lên trầm bổng, mỗi lần chơi đàn cô như chìm vào trong thế giới của những nốt nhạc. Chỉ chơi nhạc cô mới thấy thế giới thật đẹp biết bao. Trạch Dương đến nơi, một cô gái trang điểm tỉ mỉ ăn mặc vô cùng lộng lẫy đón lấy cánh tay anh. Chủ bữa tiệc lại gần, đưa cho anh một ly rượu. Trạch Dương, cậu đến muộn nhé. Ánh mắt ông ta quét một lượt trên người cô gái bên cạnh Trạch Dương, đôi mắt híp lại mập mờ. Hắn chỉ khẽ giơ cốc lên mà không trả lời. Ngón tay có chiếc nhẫn đính viên hồng ngọc lớn lấp lánh, gõ nhẹ vào ly. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng nhưng sáng vô cùng, xuyên qua ánh đèn trong bữa tiệc dừng lại ở một bóng lưng. Khẽ nhíu mày, cánh môi mỏng nhếch lên hàm ý, hắn khoác vai cô gái bên cạnh hòa vào dòng người. Hai tay Cảnh Nghi uyển chuyển bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh đèn vàng nhạt như tồn tại vì mình cô, âm nhạc trải trên bờ vai cô, khẽ cúi đầu để lộ xương quai xanh mảnh mai. Tiếng nói cười chúc tụng của giới thượng lưu càng lúc càng náo nhiệt, nhưng Cảnh Nghi không quan tâm đến họ mà chỉ tập trung vào phím đàn. Cô toàn tâm toàn ý dành cho bản nhạc, đến khi kết thúc mới ngẩng mặt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt thiên thần chơi nhạc đã ngay lập tức tan biến, thay vào đó là đôi mắt âm u phủ một lớp sương mù răng kín khi chạm phải đôi mắt màu nâu từ xa. Cô vội vàng đứng dậy, bước đi như chạy trốn, mặt mũi tái xám. Vào đến phòng thay đồ, người quản lý liền đến chỗ Cảnh Nghi. Em lên phòng 2304 lấy thù lao nhé. Lên đi rồi xuống thay đồ, ăn tạm gì hãy về không mệt. Cảnh Nghi miệng vẫn còn líu lại không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Lấy khăn thấm đi mồ hôi, cô lảo đảo bước về phía thang máy ấn lên tầng 23. Bước chân đến cửa phòng, cô nghĩ đây là phòng tài vụ nên chẳng ngần ngại gõ cửa, mặc dù cửa phòng hơi hé ra. Gõ đến vài lần vẫn không có tiếng nói nên mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Trong phòng ánh đèn vàng mờ ảo, nơi đây không giống một văn phòng mà là một phòng nghỉ. Cô sợ mình nhầm nên xoay lại nhìn số trên cánh cửa, đúng là phòng quản lý đã nói nên yên tâm đi vào. Cửa phòng ngủ mở ra, nhìn thấy Trạch Dương, cả người cô đông cứng lại, bao nhiêu lo lắng lại dồn vào người. Dù vậy, cô vẫn lên tiếng trước, tôi lên nhầm phòng, xin lỗi. Không phải cô lên lấy tiền cho buổi biểu diễn sao? Dù mặt vô cùng căng thẳng, muốn đứt dây thần kinh não nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cựa cười. Đúng vậy, nếu anh là người trả thì, ngay lập tức điện trong phòng bị tắt tối om. Lời nói còn lại cũng bị đứt, cả người cô run rẩy sợ hãi, tiếng nói như bị nuốt lại trong vòm họng. Cảnh Nghi nhìn trong bóng tối, ánh lửa trên điếu thuốc của anh ta còn lập lòe. Dù không thấy anh ta nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng, Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông tràn ngập cả căn phòng, khiến không khí trở nên mờ ám không nói nên lời. Mùi thuốc dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi cô, ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào người. Trong mắt Cảnh Nghi hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó, đôi môi cô đã bị hôn mạnh mẽ, mùi thuốc lá ngay lập tức tràn ngập từ miệng cho đến phổi. Theo phản xạ, cô lấy hai tay che ngực, hành động này làm tay cô chạm vào ngực anh, vô cùng nóng bỏng. Chân đạp lên loạn xạ phòng vệ nhưng lại bị hắn túm được, ghim mạnh vào tường bằng hai chân. Cô cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang lìa em ở môi cô, đôi môi khô ráo ngay lập tức trở nên ướt át, dù làm như vậy cũng không thể thỏa mãn, lưỡi của anh lại tiến vào khoang miệng rồi ở trong đó khuấy đảo. Cảnh Nghi một lần nữa muốn cắn vào lưỡi hắn mà lại không thành, đi cắn vào lưỡi mình. Máu sộc ra mặn chát, đau thấu tim gan, cách chương.